干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Lý Hằng Thu chậm rãi hỏi: Tần cô nương, phải chăng cô nương làm thuyết khách cho Hàn công tử? Tiểu tỳ không vì Hàn công tử đâu. Vậy cô nương vì ai? Vì tướng công? Vì tại hạ sao? Đúng vậy, vì công tử, mà cũng là vì toàn thể võ lâm nữa. Cô nương nói vậy nghĩa là làm sao? Tại hạ thật không hiểu được. Tiểu tỳ không muốn Hàn công tử bị đẩy vào cực đoan, vì như vậy chỉ có hại cho tướng công cùng với đồng đạo, chứ không có ích lợi gì. Lý Hằng Thu trầm ngâm một lúc, rồi bụng bảo dạ. Ta còn nhớ Quy Nhi đã nhiều lần khuyên ta không nên đối đầu với Hàn công tử. Nay Tần Nhi lại khuyên ta như vậy. Nhưng ta đã hai lần giao thủ với gã thì, ngoài trường hợp gã ngồi trên một cỗ xe quái gở, thì võ công của gã cũng chẳng lấy gì làm cao cường. Không hiểu vì sao Quy Nhi và Tần Nhi lại kính phục gã đến như vậy. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng chàng nói: Tại hạ đã động thủ cùng với Hàn công tử rồi. Tiểu tỳ có biết vụ đó, Hàn công tử đã nói cho tiểu tỳ nghe. Cứ như lần tại hạ đã động thủ với y mà nói thì bản lãnh của y cũng chẳng lấy gì làm cao cường cho lắm đâu. Y không địch nổi tướng công sao? Tại hạ tự tin có đủ năng lực để mà hạ sát y. Võ công của y tuy là không cao cường lắm, nhưng về tài năng thì ít ai mà bì kịp. Lý Hằng Thu không ngờ mình lại tranh luận với Tần Nhi, nhưng trong lòng ngấm ngầm quyết định chủ ý là sau này có dịp lại Hàn công tử, dù không giết gã cũng đánh cho bị trọng thương. Tần Nhi thấy Lý Hằng Thu không trả lời, liền nói tiếp: Dường như là Lý tướng công không tin lời của tiểu tỳ. Lý Hằng Thu chuyển sang chuyện khác. Chúng ta không nói chuyện này nữa. Cô nương có rời khỏi nơi đây không? Và bao giờ sẽ động thân đây? Tần Nhi lắc đầu đáp: Tiểu tỳ không trở về Phương gia đại diện nữa đâu. Ủa, tại sao vậy? Tiểu tỳ mà trở về Phương gia đại diện thì tướng công cũng rời khỏi nơi đây. Có vậy phải không? À, đúng vậy. Vì muốn cho tướng công trị khỏi vết thương, tiểu tỳ đành phải ở lại đây bầu bạn với tướng công. Sau một lúc ngẫm nghĩ, Lý Hằng Thu cười nói: Chỉ nghỉ thêm một đêm nữa là thương thế của tại hạ có thể khá nhiều. Sáng mai chúng ta rời khỏi nơi đây. Tại hạ thì đi Kim Lăng, còn cô nương thì trở về Phương gia đại diện. Bữa nay mà không về thì từ ngày mai trở đi, tiểu tỳ vĩnh viễn không tái hồi Phương gia đại diện nữa đâu. Tại sao vậy? Vì nếu tiểu tỳ không đưa ra được một lý do thích đáng, là tự chui đầu vào trồng như là dê chui vào miệng cọp gì? Nếu cô nương không trở về Phương gia đại diện, thì rồi sẽ đi đâu? Tiểu tỳ cũng không biết nữa. Sao lại không biết? Tiểu tỳ không biết thật, vì từ thuở nhỏ đã không cha không mẹ, bao nhiêu năm sinh trưởng ở Phương gia đại diện, thì bây giờ biết đi về đâu chứ? Cái đó, nếu tướng công bằng lòng cho tiểu tỳ đi theo, thì tiểu tỳ trá hình là một tên tiểu đồng. Bằng tướng công không chịu thì tiểu tỳ đành mang tấm thân lưu lạc tận góc biển chân trời thôi. Cô nương đã biết tại hạ đang lâm vào cảnh ngộ nguy hiểm, sống chết lúc nào không hay. Cô nương đi theo tại hạ chẳng phải tự rước lấy những phiền não hay sao? Tiểu tỳ không sợ chi hết, miễn sao công tử ưng cho là được. Nếu cô nương không sợ nguy hiểm lại chẳng hiềm nghi, chúng ta đi với nhau là xong. Tướng công ưng thuận rồi sao? Lý Hằng Thu gật đầu. Tần Nhi nhảy lên nói: Tiểu tỳ không ngờ được tướng công ưng chịu một cách dễ dàng như vậy. Sao, cô nương hối hận rồi sao? Không phải, trong lòng tiểu tỳ rất là cao hứng. Nàng chưa dứt lời đã nhảy lên và quay lại cười nói tiếp: Tiểu tỳ lên bờ làm mấy món ăn để tướng công ăn thử, xem tài nghệ của con nha đầu này thế nào. Lý Hằng Thu nhìn bóng sau lưng Tần Nhi đi xa, rồi bụng bảo dạ: Con nha đầu này ra vẻ sung sướng, dường như thị đã dụng tâm muốn đi theo mình từ trước rồi. Tần Nhi chịu lưu lại nơi đây mục đích là để cho Lý Hằng Thu yên lòng, vì chàng ở lại một mình mà cứ phải chạm trán với ba người đàn bà xa lạ thì trong lòng rất e thẹn. Lý Hằng Thu tuy không muốn ở lại, nhưng chàng động tánh hiếu kỳ, muốn khám phá ra chân tướng của ba người đàn bà kỳ bí. chàng nghĩ thầm. Ba người này thật là quái lạ. Trong thiên hạ thiếu gì danh sơn kỳ cảnh, mà sao họ lại lựa chọn một nơi này chứ? Địa phương này là thuộc quyền khống chế của Phương Tú. Ba mẹ con mụ trú nơi đây, không hiểu là có dụng ý gì. Một ý niệm mới mẻ bỗng thoáng qua trong đầu. Chàng lẩm bẩm. Ba mẹ con bà này ở đây, tất là có dụng tâm rồi. Mà chỗ dụng tâm của họ, hẳn là có liên quan tới Phương Tú. Trong lúc nhất thời, chàng cảm thấy bao nhiêu chuyện đáng nghi nổi lên. Tính hiếu kỳ của chàng lại càng mãnh liệt. Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu. Đột nhiên, bước chân người vang lên, rồi dường như có người bước xuống thuyền. Lý Hàn Thu ngẩng đầu nhìn ra, thì ra là Du Nhi. Cô gái hai bím tóc đang từ từ bước xuống thuyền. Chàng đứng dậy nghe mình nói. Thật làm phiền cô nương quá. Du Nhi mỉm cười nói. Má má tiểu muội sắp xuống thăm tướng công rồi đó. Ủa, phu nhân muốn hỏi gì? Cô nương nói cho nghe được không? Gia mẫu có mấy lời muốn nói chuyện với tướng công, nhưng mà e gặp lúc tướng công dưỡng thần, nên cho tiểu muội xuống coi trước. Hay lắm. Vậy tại hạ đi theo cô nương, lên ra mắt lệnh đường. Bất tất phải như vậy, gia mẫu tới đây thăm tướng công, để tiểu muội về trình gia mẫu. Đoạn cô trở gót, nhảy lên, lật đật đi ngay. Chỉ trong khoảnh khắc, Du Nhi đã dẫn mẫu thân xuống thuyền. Lý Hàn Thu chắp tay thi lễ nói. Xin mời tiền bối ngồi xuống đây. Phu nhân gật đầu thi lễ nói. Lý tướng công bất tất phải đa lễ. Lão thân là Chu Thị, lấy chồng họ Dương. Tiên phụ qua đời để lại hai đứa con gái. Bà tả thân thế bằng mấy câu nói giản dị. Lý Hàn Thu nghiêng mình thi lễ nói. Té ra là Dương phu nhân. Lão thân không dám. Dương phu nhân ngừng lại một chút rồi hỏi. Lão thân muốn thỉnh giáo tướng công một điều. Không biết là có nên không? Xin phu nhân cho hay. Dương phu nhân giãy tay với Du Nhi đứng ở cửa khoang thuyền bảo cô. Người về giúp Thư Thư làm cơm đi. Du Nhi là cô gái ngoan ngoãn, dạ một tiếng xong, trở gót đi ngay. Dương phu nhân chờ cho Du Nhi đi rồi, mới nhìn Lý Hàn Thu nói. Con nhỏ này theo lão thân ở trong rừng lao ngay từ thuở tấm bé, ít khi tiếp xúc cùng với người, nên chẳng hiểu gì hết. Khó lòng giữ nó động tính hiếu kỳ. Lý Hàn Thu tự nghĩ. Nghe giọng lưỡi của bà này, thì dường như là hai cô con gái của bà, từ nhỏ tới giờ rất ít khi rời khỏi rừng lao. Miệng chàng đáp. Phu nhân vậy chí phải. Tướng công tuy không nói ra miệng, nhưng nhất định trong lòng cũng lấy làm kỳ, là tại sao mẹ con của lão thân lại trú ngụ ở chỗ này. Đúng vậy, tại hạ quả rất lấy làm lạ. Nhưng mà nếu tướng công hiểu là bọn lão thân ở đây để giữ những thứ kỷ vật, thì chẳng có gì lạ nữa. Tiền bối giữ vật gì? Một con quái vật rất xảo quyệt và độc ác, nhưng nó lại rất thích làm việc cho mẹ con của lão thân. Dặn bối kiến thức hẹp hòi, không hiểu là vật gì. Đêm nay tướng công có thể trông thấy nó. Lý Hàn Thu thấy đối phương không chịu nói ra, chàng cũng không tiện hỏi. Gắn gượng để nén tính hiếu kỳ. Dương phu nhân nói tiếp. Thường thế tiếng công chưa lành, lão thân không dám quấy nhiễu. Không sao đâu, thường thế của giảng bối không lấy chi làm nặng lắm. Giảng bối tự tin là có thể chống chọi được. Phu nhân có điều chi xin cứ dạy bảo. Đêm nay phiền tướng công coi giữ dùm một phương vị, ngăn cản con quái vật đó chạy trốn. Lão thân xin nhắc lại, chỉ cần tướng công ngăn cản là đủ. Lão thần tự có cách đối phó. Lý Hàn Thu rất lấy làm kỳ, trong lòng nghĩ thầm. Như phu nhân đã kêu bằng quái vật, thì dĩ nhiên nó không phải là người rồi. Chẳng lẽ trên đời lại có sơn tinh thủy quái hay sao? Tính hiếu kỳ của chàng thêm phần mãnh liệt, tự đáy lòng nổi lên. Chàng gật đầu đáp. Được rồi, giảng bối xin hết sức. Phu nhân muốn tại hạ ra sức bằng cách nào, xin cứ dạy bảo. Nếu như vậy thì càng hay, để lão thân nghĩ cách rồi sẽ hướng cho tướng công hay. Bây giờ tướng công hãy nghỉ cho khỏe đã. Quái vật kia dù có xuất hiện cũng là việc vào ban đêm. Phu nhân nói xong đứng dậy lên bờ. Lý Hàn Thu trông bóng sau lưng phu nhân muốn hỏi thêm, nhưng ráng nhẫn nại không nói gì nữa. Dương phu nhân lên một lúc rồi Tần Nhi bưng xuống một cái khay gỗ. Trên khay đặt 4 món rau, 1 món canh và 1 bát cơm lớn. Lý Hằng Thu đang đói bụng, thấy mùi cơm canh lại càng muốn ăn. Tần Nhi đặt khay xong, nói, chắc tướng công đói lắm rồi, mời tướng công dùng đi. Lý Hằng Thu cầm ngay lấy đũa, gấp ăn lấy ăn để. Tần Nhi đứng ngoài khoang thuyền, nhìn quanh 4 mặt một lượt, rồi lại trở vào. Chương 114. Ngờ phu nhân tính chuyện đề phòng. Tần Nhi khẽ hỏi Lý Hằng Thu. Lý tướng công, dù phu nhân đã xuống thăm tướng công rồi, có phải vậy không? Lý Hằng Thu gật đầu, Tần Nhi lại hỏi. Phu nhân có bàn chuyện gì không? Phu nhân bảo tại hạ là giúp mẹ con bà ta một việc. Tướng công có ưng không? Dĩ nhiên là tại hạ phải vâng lời, liệu có điều chi trở ngại sao? Tần Nhi cúi đầu ngẫm nghĩ. Hồi lâu, nàng ngẩng mặt lên hỏi. Phu nhân yêu cầu tướng công giúp điều chi? Phu nhân bảo trong đêm nay sẽ có quái vật đến xâm phạm, nên yêu cầu tại hạ giúp bà ta coi giữ một phương vị. Rồi tướng công trả lời thế nào? Dĩ nhiên tại hạ phải vâng lời. Tần Nhi khẽ thở dài nói. Chu Nhi chất phát ngây thơ, nếu gặp cơ hội, tướng công nên hỏi dò cho biết rõ nội tình. Lý Hằng Thu ngắt lời. Nơi đây có điều gì khả nghi sao? Tiểu tỳ không biết rõ nữa. Lần trước tiểu tỳ cùng với viên cô nương có tới đây, nhưng mà không thấy điều chi khác lạ. Nhưng lần này cảm thấy có chỗ khả nghi. Dương phu nhân nếu trở lại thăm tướng công, thì tướng công lưu tâm coi con mắt của bà ta xem có điều chi khác lạ. Lát nữa tiểu tỳ giữ đại cô nương cho Du Nhi nói chuyện với tướng công. Sao cô nương biết là y sắp sửa xuống đây? Vừa rồi tiểu tỳ làm bếp, có nghe cổ nói sẽ đưa trà đến cho tướng công. Lý Hằng Thu đặt bát đũa xuống nói. Tần cô nương, nếu sự tình có điều bất trắc, cô nương xuống đây cho lẹ. Chúng ta hiệp lực thì đối phó với mẹ con của họ, không phải là việc gì khó. Tần Nhi gật đầu, thu thập bát đĩa, rồi lật đật đi ngay. Quả nhiên Tần Nhi vừa đi khỏi, Du Nhi đã bưng trà đi vào khoang thuyền. Cô cười nói. Má má nói tiểu muội đem trà đến cho tướng công uống. Lý Hằng Thu lần này trong lòng đã có chuyện mưu đồ, liền mỉm cười hỏi. Du cô nương, cô có việc gì vội không? Không có chuyện gì vội cả. Chỗ cánh tay của tài hạ bị thương thấy là hơi đau, phiền cô nương cởi ra coi giùm. Đau sao? Sao lạ gì được? Sao? Chỗ bị thương đau đớn thì có gì là không đúng? Lúc tiểu muội rịch vết thương, đã cho thêm thuốc chỉ thống, sao còn đau được chứ? Thực ra thương thế của Lý Hằng Thu chẳng đau đớn gì hết. Nhưng chàng mượn cớ để giữ cô bé lại hỏi chuyện. Không ngờ chàng bị Du Nhi nói quịch tẹt ra. Lý Hằng Thu bẽn lẽn đáp. Có lẽ vì tại hạ đụng vào vết thương. Du Nhi đặt bình trà xuống nói. Được rồi, để tiểu muội cởi ra xem sao. Cô liền thò tay cởi vết thương của Lý Hằng Thu. Lý Hằng Thu nhân cơ hội này lân la chuyện trò. Chàng tủm tỉm cười hỏi. Cô nương từ hồi nào tới giờ, cứ ở trong rừng lao này thôi sao? Đúng vậy, bọn tiểu muội ở đây lâu lắm rồi. Vậy cô nương có thường ra ngoài chơi bao giờ không? Có, nhưng mà đi cùng với mẫu thân được một lần. Cô có thấy gì đẹp không? Hôm ấy đi về ban đêm nên vắng vẻ ít người, chỉ thấy nhiều nhà thôi. Sao lại không đi ban ngày mới rõ nhiều cảnh đẹp chứ? Không được, gia mẫu không cho tiểu muội đi. Tại sao vậy? Gia mẫu bảo, người giang hồ nham hiểm vô cùng, chúng ta không nên tiếp xúc với người ngoài. Chẳng lẽ cứ ở đây suốt đời hay sao? Tiểu muội không biết nữa, gia mẫu bảo có thể dọn nhà đi vào một ngày gần đây. Lý Hằng Thu ồ lên một tiếng rồi hỏi. Gia đình cô nương ở đây bao lâu rồi? Chừng 3-4 năm. Lý Hằng Thu nghe cô nói, quả nhiên thấy cô là người chất phác, liền mỉm cười hỏi. Cô nương, cô có thấy yêu quái bao giờ chưa? Sao tướng công lại biết? Thì lệnh đường nói cho tại hạ hay mà. Gia mẫu bảo tướng công như vậy sao? Phải rồi, lệnh đường vừa mới nói đó. Vậy thì lạ thiệt. Gia mẫu nghiêm lệnh cho bọn tiểu muội không nói chuyện này với ai, mà sao người lại cho công tử hay chứ? Vì lệnh đường muốn tại hạ giúp sức bắt yêu quái, nên nói trước cho tại hạ biết. Chàng ngừng lại một lát rồi tiếp. Vì vậy mà tại hạ muốn thỉnh giáo cô nương một điều. Điều gì? Cô nương có thể đem nội vụ yêu quái nói cho tại hạ biết trước một chút, để kịp chuẩn bị được chăng? Gia mẫu không nói rõ với tướng công hay sao? À, không, phu nhân chỉ bảo là tại hạ giúp sức, mà không nói rõ tình hình. Chắc tướng công sợ rồi chứ gì? À, phải đó, người đồng thủ với yêu quái thì làm sao mà địch cho nổi? Không phải yêu quái đâu, đó là... Đột nhiên cô cảnh giác im bặt, không nói nữa. Là cái gì? Tiểu muội không thể nói được. Lúc này trong lòng Lý Hằng Thu nổi lên rất nhiều nghi vấn, nghĩ thầm. Nếu ba mẹ con nhà này vì ẩn lánh kẻ thù, biết nơi đây bí ẩn nên vào luyện tập môn tuyệt kỹ, thì không đúng chỗ rồi. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng chàng cất giọng rất do dự hỏi. Cô nương mà không chịu bảo cho một chút thì đêm nay đến tập tróc yêu quái, tại hạ chân tay luống cuống, biết làm thế nào mà đối phó chứ? Du Nhi trầm ngâm một lúc rồi đáp. Tiểu muội chỉ có thể cho tướng công hay, đó chẳng phải là yêu quái gì đâu, tướng công không cần phải sợ hãi. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng. Con nhỏ này quá là thành thật, nhưng mà có cơ mưu đây. Ta chỉ cần dụ y nói hở một chút là có thể đoán ra một phần trong vụ bí mật này. Chàng liền hỏi. Nếu không phải là yêu quái thì là người hay sao? Tiểu muội không thể nói gì hơn được, vì gia mẫu đã dặn dò là không được hở môi mách lẻo vụ này với ai. Nhưng mà đối với tại hạ thì khác chứ. Đối với ai cũng vậy. Trừ mẹ con cô nương ba người, lệnh đường có tìm người nào khác đến giúp đỡ bao giờ chưa? Không có đâu. Vậy thì phải rồi, lệnh đường đã chịu ngỏ lời yêu cầu tại hạ giúp đỡ, đủ chứng tỏ là bà coi tại hạ khác người chứ. Dù Nhi nhấp nháy mắt nói. Tướng công nói cũng có lý, nhưng mà tướng công cứ hỏi gia mẫu là biết thôi. Người đã cầu tướng công giúp đỡ, tất nhiên sẽ nói rõ cho tướng công biết rõ nội tình. Tại hạ không cần biết tường tận, mà chỉ cần biết nó là vật gì để kịp chuẩn bị, vậy thôi. Du Nhi ngoảnh đầu trông ra ngoài khoang thuyền, hạ thấp giọng xuống, nói. Tiểu muội cho tướng công hay, nhưng mà tướng công đừng có nói với ai nha. Tại hạ quyết giữ kín. Đó không phải là yêu quái, mà cũng chẳng phải người nữa. Gia mẫu tuy không nói cho tiểu muội hay, song tiểu muội không biết người ở đây muốn nói là... Bỗng nghe có tiếng người từ đằng xa vọng lại. Du Nhi, Lý tướng công đang nghỉ, không được đến quấy nhiễu. Du Nhi biến sắc, ra chiều sợ hãi nói. Má má kêu Hài Nhi. Cô lật đật đứng lên, trở gót bước ra. Lý Hằng Thu cũng hồi hộp trong lòng, nghĩ thầm. Xem chừng, Dương phu nhân phòng phạm rất là nghiêm mật. Đột nhiên, chàng nhớ tới Tần Nhi tự nhủ. Tần Nhi bảo lưu tâm đến con mắt của Dương phu nhân, không hiểu là có mục đích gì. Nếu Tần Nhi cùng với Dương phu nhân không có liên quan gì, mà chỉ ngẫu nhiên gặp nhau một lần, thì vì lẽ gì, nàng lại tới đây, mà sao Dương phu nhân lại chịu thu lưu chứ? Lúc này trong lòng Lý Hằng Thu chồng chất, bao mối hoài nghi. Chàng ngờ vực luôn cả Tần Nhi. Đột nhiên chàng cảm thấy mình đang ở một nơi đầy nguy hiểm. Từ giờ khắc này, chàng gia tâm đề phòng. Chàng nhìn bốn mặt để điều tra và kiểm điểm lại mọi vật trong thuyền một cách rất kỹ càng. Khi chàng biết rõ trong thuyền không có chỗ nào khả nghi, liền lấy kiếm để ở bên mình mà ngồi xếp bằng. Chàng nghi ngờ cả đến nước trong bình nên không dám uống nữa. Trong lúc tịnh tọa, đột nhiên nghe thấy bước chân người vọng lại. Chàng ngấm ngầm đề tụ chân khí phòng bị, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên. Chàng liếc mắt nhìn trộm ra ngoài, thì thấy Tần Nhi hấp tấp đi vào. Nàng vào ngay khoang thuyền. Lý Hằng Thu vẫn ngồi tĩnh tọa. Tần Nhi vừa vào đã hấp tấp gọi. Lý tướng công, Lý tướng công. Lý Hằng Thu ngấm ngầm đề phòng, nhưng ngoài mặt dường như đang nhập định, chưa tỉnh lại, không lý gì đến tiếng hô hoán của Tần Nhi. Tần Nhi đi thẳng tới trước mặt Lý Hằng Thu, mà chàng vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Tần Nhi chú ý nhìn thẳng vào gương mặt của chàng một hồi, rồi khẽ thở dài nói. Tướng công, bị thương rồi sao? Lý Hằng Thu từ từ mở mắt ra hỏi lại. Cô nương lật đật tới đây là có chuyện gì? Tướng công có việc gì không? Lý Hằng Thu thấy vẻ thiết tha lộ ra lời nói, chứ không phải là nàng giả vờ, liền mỉm cười đáp. Tại hạ bình yên lắm. Tần Nhi ban đầu sửng sốt, nhưng nàng cười mát nói. Có phải là tướng công cũng xin lòng ngờ vực cả tiểu tỳ hay không? Lý Hằng Thu gật đầu đáp. Đúng vậy, tại hạ thật là có ý ngờ vực cô nương. Trời ơi, cái đó không thể trách tướng công được. Dịch lại là tiểu tỳ là tướng công đây thì cũng không khỏi xin lòng ngờ vực. Lý Hằng Thu ngó ra ngoài khoang thuyền một cái rồi hỏi. Cô nương có hiểu gì hơn về mẹ con của họ không? Tiểu tỳ biết ít lắm. Lần trước tiểu tỳ cùng với Nguyên Nhi tới đây, thấy Dương phu nhân rất là hiền hòa, và dặn đi dặn lại tiểu tỳ là đừng có tiết lộ nơi này với ai cả, cả Phương Tú cũng đừng cho lão biết. Vì vậy mà tiểu tỳ nghĩ tới chỗ này. Bây giờ cô nương xem thế nào? Lần này tình hình hoàn toàn khác hẳn. Cô nương có tìm thấy sự vật gì khả nghi hay không? Tuy chưa thấy sự vật gì rõ rệt, nhưng biết là Dương phu nhân có thái độ đáng ngờ. Cặp mắt của bà nhìn lấm lét, mặt cử chỉ ra chiều kỳ bí, không có vẻ tự nhiên thành thật. Lý Hằng Thu gật đầu cười nói. Dương phu nhân bảo tại hạ giúp bà tróc nã yêu quái, mà tại hạ lo sốt gió, nhưng sau Du Nhi nói là không phải yêu quái. Cô còn đang nói chuyện thì Dương phu nhân đã gọi về. Giả tỷ cô ta ngồi lại một chút nữa thì tại hạ chắc sẽ có thể hỏi cho biết rõ nội tình. Du Nhi rất thành thật, vừa trông đã biết ngay. Nhưng còn cô chị thì không có vừa đâu đó. Ngoài mặt coi cô ta có vẻ yên ả, nhưng mà trong lòng rất nhiều cơ trí. Nơi đây chẳng phải thiện địa, chúng ta liệu mà đi cho sớm thôi. Nếu mà chúng ta hai người liên thủ hiệp lực, thì tại hạ tin rằng ba mẹ con của họ không ăn đứt được đâu. Có điều chúng ta phải gia tâm đề phòng, đừng để cho họ ám toán. Cứ ý vào võ công thì ta chẳng sợ gì cả. Sao? Tướng công định ở lại thêm một ngày nữa sao? Loại yêu quái mà Dương phu nhân nói đó khiến cho tại hạ rất lấy làm hứng thú, muốn coi cho biết nó là quái vật gì. Theo lời phu nhân thì đêm nay quái vật sẽ xuất hiện. Vậy chúng ta ở lại coi, rồi sáng mai đi, có được không? Tần Nhi ngẫm nghĩ một chút rồi đáp. Cũng được, có điều từ lúc này trở đi, chúng ta phải cẩn thận lắm mới được. Cô nương tìm cách xuống thuyền cho sớm, chúng ta ở liền nhau, để có xảy ra biến cố gì, dễ bề liên thủ mà đối phó. Công tử không sợ, rồi đây có tiếng đồn đại trên chốn giang hồ. Người ta sẽ phao tin là Lý Tướng Công cùng con nha đầu ở nhà Phương Tú, ở với nhau một chỗ, sẽ làm tổn thương đến danh dự của mình hay sao? Cốt sao chúng ta giữ lòng trong sạch, còn người ngoài nói gì, tại hạ cũng chẳng có để tâm. Sợ là sợ mang tiếng đến danh tiết của cô nương kìa. Tiểu thư nhà Khuê Cát thì mới nói đến chuyện danh tiết, còn Tần Nhi này hả? Bất quá là một con nha đầu. Tuy thân phận tiểu tỳ hèn mọn, nhưng cảm thấy mình được tự do. Ghét cái gì là ghét, thích cái gì thì thích, không có ràng buộc. Tiểu tỳ chỉ sợ tướng công bị tổn thương danh dự. Còn tiểu tỳ hả, nha đầu? Tuy thân phận tiểu tỳ hèn mọn, nhưng cảm thấy mình được tự do. Ghét cái gì là ghét, thích cái gì thì thích, không có ràng buộc. Tiểu tỳ chỉ sợ tướng công bị tổn thương danh dự. Còn tiểu tỳ hả, thì chẳng có lo gì hết. Cốt sao chúng ta trong sạch, còn người ngoài nói gì thì nói, bất tất phải quan tâm đúng không? Lý Tướng Công không hiềm tị, đánh bạn với tiểu tỳ, làm cho Tần Nhi đây khoan khoái vô cùng. Đột nhiên, nàng hạ thấp giọng, chậm rãi hỏi. Có một điều Tướng Công đã nghĩ tới chưa? Là chuyện gì? Chúng ta kề cận nhau thế này mà bị Nguyên cô nương phát giác ra, thì e rằng xảy chuyện hiểu lầm đó. Giữa Nguyên cô nương và tại hạ cũng chỉ có chuyện giao du mà thôi. Ngày nay tại hạ cùng cô nương cũng vậy, chúng ta vẫn thanh bạch, chẳng có gì đáng dị nghị. Cái đó tiểu tỳ đã biết rồi, nhưng mà Nguyên cô nương đối với tướng công quả có một mối tình sâu đậm đó. Sao cô nương biết vậy? Thì y thường nói chuyện với tiểu tỳ về tướng công. Ở trong phương gia đại diện thì Nguyên cô nương và tiểu tỳ thân cận nhau, nên có bàn đến chuyện tâm tình. Còn Hàn công tử cũng giao du mật thiết với cô ta lắm mà. Hàn công tử kháng khích với cô ấy thật, nhưng tiểu tỳ đã là kẻ bàng quan nên nhìn rõ lắm. Nguyên cô nương coi Hàn công tử và Lý Tướng Công khác nhau nhiều lắm. Tại hạ cùng Nguyên cô nương vừa mới chia tay không được bao lâu, đã phát giác cô là người côi cút khổ sở. Tuy cô còn nội tổ, nhưng thân cô trải qua nhiều chỗ chua cay. Cô chẳng khác gì con người không nơi nương tựa, mà chịu đọa đày khá nhiều. Chàng tính nói rõ nội tình, những cuộc tao ngộ của Nguyên Nhi. Chàng cảm thấy có điều không ổn, nên dừng lại, không nói nữa. Tần Nhi trầm ngâm một lúc rồi nói. Con người bị ma chiếc, thường từng trải xa hơn mức tuổi. Nguyên cô nương và tiểu tỳ cùng một trường hợp, nên hàng công tử tìm đến nói chuyện. Cũng vì nguyên nhân là hiểu biết hơn người nhỏ tuổi. Nhưng mà nói cho cùng thì đạo trời chí công. Con người đã bị ma chiếc, dường như được trời phú tính lanh lợi và có mưu trí để bảo vệ thân mình. Nàng khẽ buông tiếng thở dài rồi nói tiếp. Tướng công không biết Nguyên cô nương đối với mình tha thiết như thế nào sao? Tiểu tỳ tuy chưa được nghe y bàn đến tâm sự giữa y và tướng công, nhưng mà theo chỗ quan sát thì đủ biết. Lúc nào mặt y cũng bao phủ làn không khí ưu tư. Chỉ khi nào thấy mặt tướng công mới hé một tia vui mừng, tỏ ra trong lòng hớn hở. Mỗi khoan khoái ở một tâm hồn xóa sạch những nét sầu bi ngoài mặt. Cái đó tướng công chưa nhìn ra được sao? Lý Hằng Thu lắc đầu đáp. Theo nhận xét của tài hạ, thì Nguyên cô nương lúc nào cũng không có lộ cái vẻ mừng hay giận chi hết. Tâm sự của cổ rất là thầm kín, nếu chẳng lưu tâm từ trước thì không khi nào bắt gặp. Lý Hằng Thu toàn trả lời thì đột nhiên có tiếng bước chân đi xuống thuyền. Chàng ngoảnh đầu nhìn ra, thì thấy Du Nhi tay bưng cái khay gỗ, trên đặt một cái bát sứ. Cô đi vào khoang thuyền, nghiêng mình cười nói. Gia mẫu bảo trong bát thang yến xào này có thêm dược vật vào, rất bổ tinh thần và thanh lọc huyết dịch. Người sai tiểu muội đặc biệt đưa tới, mời tướng công thực dụng. Lý Hằng Thu thò tay ra đỡ lấy bát thang, rồi nói. Xin cô nương về thưa với lệnh đường, là tại hạ cảm kích vô cùng. Gia mẫu bảo tướng công nên ăn ngay cho nóng. Lý Hằng Thu ậm ừ một tiếng, rồi đặt bát xuống, nói. Tại hạ cũng biết vậy, cô nương về trước đi. Tiểu muội còn chờ để lấy bát về nữa. Lý Hằng Thu tự hỏi. Còn nha đầu này thúc giục mình ăn bát thang yến sao? Không hiểu là có dụng ý gì chứ. Bỗng nghe Tần Nhi nói. Du muội muội hãy về trước đi, để tỷ tỷ thu bát lại cho. Như vậy làm phiền cho tỷ tỷ rồi. Rồi cô trở gót ra khỏi khoang thuyền. Miệng cô cười một vẻ ngây thơ, không ra chiều kinh ngạc, mà cũng không có ý soi mói. Lý Hằng Thu chờ cho Du Nhi đi xa, rồi mới thủng thẳng nói. Xem chừng, cô bé dục tại hạ ăn bát yến xào này, thì chắc là có điều gì ngoắt ngoéo. Nhưng mà nhìn thân sắc của cô thì lại chẳng thấy gì khác cả. Có khi con bé này không biết, trong ba mẹ con của họ, thì cô là người chẳng có cơ tâm chi hết. Nàng nói rồi cầm bát yến xào, mở cửa sổ, đổ ra ngoài. Nàng nói tiếp. Bất luận thế nào, mình cũng không ăn là thượng sách. Lý Hằng Thu nói, cẩn thận như vậy là phải. Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp. Tần cô nương, dư phu nhân bảo tại hạ giúp bà ta canh giữ một phương vị để mà ngăn cản yêu quái. Không hiểu là bà có dụng ý gì chứ? Tướng không có tin là có yêu quái thật không? Tại hạ không tin, nhưng mà cũng muốn dò la cho biết. Suýt nữa dù cô nương sắp tiết lộ, nhưng mà bị má má cô gọi về.